Chương 160, Ngộng Du, Nam. Bữa cơm này ăn đến coi như vui vẻ. Hàn Nặc mặc dù cảm thấy Kiều Tử Mạc có đôi khi là tố chất thần kinh một chút, nhưng là hắn hai cái bạn cùng phòng ngược lại là đều rất có lễ phép cùng giáo dưỡng. Trước khi đi, đại gia lẫn nhau lưu lại nít hẹ chặt mã. Dù sao hai bên nhân viên đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cho nên muốn nít hẹ chặt chuyện này liền trở nên nước chảy thành sông. Trở về phòng ngủ trên đường, Tô Tiểu Bộ vẫn luôn kích động không thôi. Nguyên lai dễ dàng như vậy liền có thể muốn tới nam thần nít hẹ chặt ta, hơn nữa về sau liền có thể thường xuyên nhìn thấy hắn bằng hữu vọng, như vậy liền có thể càng thêm hiểu rõ cuộc sống của hắn. Bất quá vừa về tới phòng ngủ, Tô Tiểu Bộ phiền não liền lại tới. Bởi vì nàng trèo lên một lần ghi chép cho chơi, Duyên Lai liền cùng với nàng phát tới tin tức. Duyên Lai, buổi tối hôm nay đi nơi nào chơi đâu, nói đến Tạ Nguyên cũng là một cái phúc hắc người. Rõ ràng đã biết Tô Tiểu Bộ chính là hắn trong trò chơi Tiểu Bố Đinh, có thế hết lần này tới lần khác còn muốn cố ý đùa nàng. Tô Tiểu Bộ do dự thật lâu, rốt cuộc hồi đáp, cùng bằng hữu cùng đi ra ăn cơm rõ ràng không có nói sai, thế nhưng là Tô Tiểu Bộ lại cảm thấy có điểm áy náy, giống như làm cái gì thật xin lỗi Duyên Lai chuyện đồng dạng. Duyên Lai, ước ăn cơm là cùng soái ca sao? Tô Tiểu Bộ vội vàng giải thích, không phải chính là cùng đồng học mà thôi. Tạ Nguyên nhìn Tô Tiểu Bộ trả lời, trong nội tâm không biết là nên cao hứng hảo đâu rồi, vẫn là không cao hứng tốt. Tiểu Bố Đinh như vậy vội vã cùng hắn giải thích, chứng minh nàng trong lòng thực quan tâm Duyên Lai người này. Thế nhưng là, có phải hay không lại đại biểu nàng thật chỉ là coi hắn là làm một cái bình thường đồng học đâu? Tạ Nguyên tâm bắt đầu bối rối. Tiêu Tử Mạc tắm rửa xong ra tới, liền thấy Tạ Nguyên kia một trương vận thành mướp đáng dạng mặt. Đi qua rất bình tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó nhìn một chút hắn cùng Tiểu Bố Đinh nói chuyện phiếm ghi chép. Ôi, ta nói Tạ Nguyên, ngươi đây không phải là tại tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, nếu không ngươi trực tiếp cùng Tiểu Bố Đinh nói ngươi chính là Duyên Lai được rồi, nói không chừng nàng sẽ rất vui vẻ đâu, ngươi bây giờ như vậy đem chính mình giả bộ như hai người, không cảm thấy tinh điểm sao? Tạ Nguyên hừ một tiếng, ngươi không phải cũng giống vậy sao, còn nói ta, hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi kiêu ngạo du tên. Thật rất khó nghe. Tiểu Tử Mạc vẫn như cũ rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn Tạ Nguyên. Đối với hắn khinh bỉ, như ngươi loại này tiểu bằng hữu A, chính là không hiểu. Ca ca ta chơi thế nhưng là trường kỳ chiến dịch, về sau ngươi liền hiểu đúng rồi, cảnh cáo ngươi lần nữa, không được nói nhận biết ta nói xong, tự mình bật máy tính lên, đăng nhập trò chơi, yên lặng đánh quái làm nhiệm vụ đi tới. Tạ Nguyên thở dài. Ta thật là không hiểu rõ ngươi chơi cái trò chơi này không phải là vì tiếp cận Hàn Nặc sao, nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, ngươi lại như cũ một người tại máy rời. Kiều Tử Mạc câu lên khỏe môi cười một tiếng, thả dây dài, câu cá lớn. Tạ Nguyên miết miệng. Tốt à, nhìn hắn như thế nào ra y vo, hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn, Kiều Tử Mạc cuối cùng có thể hay không câu được cá lớn. Mặc kệ, hắn vẫn là hảo hảo đi tìm hắn Tiểu Bố Đinh chơi đi. A đại trận bóng rổ rốt cuộc tiến hành đến sau cùng 10 cường thi đấu. Hơn nữa ngoài ý liệu, Lâm Việt đội ngũ của bọn hắn như hắc mã một đường vọt vào 10 cường. Cái này khiến toàn trường thầy trò đều hưng phấn không thôi. Đoạn đường này đi tới, Lâm Việt bọn họ đội ngũ tham gia mỗi một trận đấu, nhân khí đều phi thường cao. Mặc kệ đánh thật hay không tốt, ở trường học diễn đàn thượng đều có thể nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. Có sự ủng hộ của mọi người, lại thêm cùng nhau đi tới thuận lợi. Lâm Việt bọn họ đội sĩ khí ngược lại là càng ngày càng cao, các đội viên phối hợp QNZ càng ngày càng tốt. Đặc biệt là Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành, mỗi trận đấu phối hợp ăn ý độ, cũng phải làm cho không hiểu rõ bọn hắn người cho rằng bọn họ thật là một đôi bạn rất thân.